Lục Thần Hạo bị nói trúng tim đen, cho mày. Không phải việc của cô, còn dám chế nhạo anh. Hừ, nếu không phải có cô ta anh đã đưa Tư Linh về rồi. Có điều thuở đời nào lại có cô vợ thản nhiên nhắc tới tình nhân của chồng như Trần Tuyết Vũ không? Còn có Trần Tuyết Vũ không tỏ ra ghét bỏ, đay nghiến Tư Linh, anh phải thấy vui mới đúng. Đằng này, sao anh lại có cảm giác khó chịu, không thoải mái? Hắn là vì Trần Tuyết Vũ nhắc tới Tư Linh làm anh không vui đi. Lục Thần Hạo tự nhủ, Tuyết Vũ cầm túi sách khoan thai đi tới, gian xảo nói. Tôi chỉ nhắc tới cô ta thôi mà có ăn thịt luôn đâu mà anh xoắn thế. Lục Thần Hạo hừ lạnh, liếc cô một cái, không nói gì, xoay người, sải bước rộng, đi trước. Giờ này, nhân viên công ty đã về hết, không cần phải đóng kịch nữa. Anh đâu chỉ xoắn, mà còn muốn xé Trần Tuyết Vũ ra chấm mắm ăn nữa kìa. Hai người đi vào thang máy gia đình, thang máy này chỉ có người nhà Lục gia mới được phép sử dụng. Không ai nói gì, giữ im lặng cho tới khi thang máy dừng. Trùng hợp Liễu Tư Linh cũng vừa bước ra từ thang máy bên cạnh. Nhìn thấy Tuyết Vũ và Lục Thần Hạo, Liễu Tư Linh tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi chuyên nghiệp chào. Tổng giám đốc Thiếu phu nhân, Tuyết Vũ nhìn cô ta, hỏi. Cô là, tôi là Liễu Tư Linh, thư ký riêng của Tổng giám đốc. Tuyết Vũ ồ một tiếng, thì ra là thư ký Liễu. Không, phải là tình nhân bé bỏng của chồng, cô mới đúng, dung mạo xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, bảo sao Lục Thần Hạo không mê. Nếu cô là đàn ông, chắc chắn cũng sẽ tán tỉnh Liễu Tư Linh. Giai thoại của hai anh chị này, Tuyết Vũ biết khá rõ. Lục Thần Hạo có thể gọi là một người đàn ông trung tình. Trước khi gặp Liễu Tư Linh, hắn không có qua lại với bất kỳ cô gái nào, cũng không có quan hệ mập mờ với ai. Sau khi được Liễu Tư Linh cứu mạng, hắn từ mang ơn chuyển sang nảy sinh tình cảm, từ đó chỉ một mực yêu chiều Liễu Tư Linh, không ra ngoài hái hoa bắt bướm. Góc truyện audio.com Thật lòng, Tuyết Vũ cũng không muốn là kẻ phá nát nhân duyên của cặp đôi uyên ương này, nhưng ai bảo, Lục Thần Hạo lại là con trai của kẻ thù giết gia đình cô. Nếu muốn trách thì nên trách người cha lòng dạ không bằng cầm thú của hắn, cách chương.